Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, nổi giận cuồng phong điêu vương. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, tối đoàn, nhuận đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Mặt trời lặn năm mũi tên liên hoàn mà ra, cuồng phong điêu vương thái độ cũng theo khinh miệt coi nhẹ. Đến khẽ gật đầu, cuối cùng đạt đến ngưng trọng nghiêm túc, sắc mặt ba phen biến hóa, ứng đối cũng là ba phen biến hóa. Thứ nhất thứ hai mũi tên thời điểm, cuồng phong điêu vương chỉ là hai cánh vung lên, chưa triệt để tiêu tán cuồng phong quyển liền tùy tiện đem truy hồn. Đoạt mệnh hai mũi tên thổi đến vô tung vô ảnh, thứ ba bốn mũi tên thời điểm. Cuồng phong điêu vương lại là xuất động tựa như vàng câu một đôi lợi chào. Mới đưa bệnh kinh phong, phá mây hai mũi tên tiếp được. Bất quá nhìn qua vẫn là một phái nhẹ nhõm. Nhưng đến thứ năm mũi tên, cuồng phong điêu vương đã là trực tiếp dùng tới nó kia không gì không phá sắc bén nhọn mò. Đi nghênh đón liệt thiên mũi tên công kích. Keng, nhọn mò cùng liệt thiên mũi tên đụng vào nhau. Liệt thiên mũi tên lúc này bị cứ thế mà đập bay ra ngoài. Cuồng phong điêu vương lại ngay cả thân hình cũng không lui lại. Chỉ là có chút khóe miệng run lên. Đầu não u ám. Chỉ lần này mà thôi. Cuối cùng vẫn là không thành a. Thực lực sai biệt a. Thân thể ngã xuống đất. Nhưng như cũ ngửa mặt lên trời mà trông nghệ liệt thấy cảnh này. Trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ đắng chát ý cười. Ảm loạn than thở, nhưng, nghệ liệt liệt thiên mũi tên, thật sự là vô dụng a. Mặc dù theo mặt ngoài xem, không thể cho cuồng phong điêu vương mang đến tổn thương chút nào. Có vẻ như là không có tác dụng gì. Thế nhưng là, liệt thiên mũi tên vừa ra, chung quy là gây nên cuồng phong điêu vương toàn bộ chú ý cùng nghiêm túc đối đãi. Tương ứng. Cũng liền buông lỏng đối phương diện khác đề phòng cùng đề phòng. Mà liệt thiên mũi tên công kích, mặc dù không thể thật sự tổn thương đến cuồng phong điêu vương, nhưng dù sao xem như chấn động đến nó nhọn mỏ run lên. Đại não ngất đi, mặc dù thời gian rất ngắn, lại là đem cuồng phong điêu vương tại kia một cái chớp mắt lực phòng ngự xuống đến thấp nhất, cho nên tại cuồng phong điêu vương lung lay đầu, kiệt lực muốn đem tự mình tỉnh táo lại thời điểm, ngay từ đầu liền ẩn nấp tự mình thân hình long thiên. Động, một cái thuấn di đi vào cuồng phong điêu vương sau lưng. Một đạo tụ lực đã lâu, nội liễm đến cực hạn thương cương, trong chốc lát nở rộ, bảo phát đi ra, kim sắc thương cương rộng rãi vô cùng. Rồi chào mãnh liệt bảo chém mà ra, trong chớp mắt liền đã đi vào cuồng phong điêu vương cái ót chỗ. Cuồng phong điêu vương mặc dù trong nháy mắt giật mình, cũng đã hoàn toàn không kịp có hành động, vô luận là trốn tránh vẫn là đón đỡ, đều là triệt để không kịp. Cuồng phong điêu vương đủ khả năng làm, chỉ là trong phút chốc đem đủ khả năng triệu tập nguyên khí toàn bộ bảo dũng hướng sau đầu. Dốc hết toàn lực ứng phó, ngạnh kháng cái này một cái thương cương bảo tập, oanh, nổ vang rung trời bên trong, long thiên thân hình bị cự đại năng lượng sóng xung kích phản chấn ra ngoài. Trên không trung một đường té ngã lăn lộn ra ngoài, ven đường hơn không biết rõ đụng gãy bao nhiêu đại thủ, mà một mực cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới cuồng phong điêu vương. Cũng rốt cục thấp nó kia cao ngạo đầu. Không thấp không được a. Kia một cái thương cương bảo tập chính chính đập nện tại nó cái ót. To lớn lực trùng kích dưới, liền xem như nghĩ không cúi đầu cũng là làm không được tích. Chẳng những cúi đầu, thậm chí liền thân ảnh cũng trên không trung ổn định không ở. Thuận thế hạ xuống mười mấy mét mới khó khăn lắm ổn định. Trong đại não một mảnh ảm đạm. Hoa mắt váng đầu sau khi, còn kèm theo kịch liệt đau nhức cùng buồn nôn, bực này triệu chứng, ổn thỏa não chấn động biểu hiện a, chỉ bất quá tới trình độ nào, tạm thời còn khó nói. Ở đây sau khi Cuồng Phong Điêu Vương sau đầu, còn có một cỗ ấm áp chất lỏng sành sạch chảy ra. Thời gian dần qua chảy tới đầu phía trước, sau đó từ không trung nhỏ xuống đi. Nhan sắc là một mảnh tinh hồng, trừ cái đó ra, không có, thật không có cái gì. Không có cái khác càng nhiều, nghiêm trọng hơn thương thế. Liền liền sau đầu đổ máu vị trí, tựa hồ cũng chỉ là phá một tầng da đầu mà thôi. Căn bản liền xương cốt cũng không có thương tổn đến. Nói cách khác, Nghệ Liệt cùng Long Thiên liên thủ lại, hơn nữa còn là đang đánh lén phía dưới. Long Thiên kia đem hết toàn lực, khí thế rộng rãi một cái thương cương. Mặc dù rốt cục làm bị thương Cuồng Phong Điêu Vương, nhưng là thương thế kia thật giống như quán ven đường hai cái tiểu lưu manh đánh nhau, một cái quơ lấy chai bia cho một cái khác đầu u đầu sứt chán. Không kém bao nhiêu đâu, chính là như thế thương thế, đồng thời không bì kịp mà không qua. Ân, ý kia chính là có vẻ như đại khái có lẽ liền trình độ kia cũng không đạt được. Dù sao, cứ như vậy chuyện mà. Nhưng dù vậy, tỉnh táo lại Cuồng Phong Điêu Vương vẫn là nộ, giận dữ, cuồng nộ, nổi giận, chọc giận, tức giận, nói tóm lại, vô cùng phẫn nộ. Ta thụ thương, ta đường đường cấp 5 cao giai thú vương, thế mà bị hai cái con kiến hôi tiểu gia hỏa bị đả thương, còn đổ máu, cái gì? Thương thế không nghiêm trọng. Nói nhảm, chính ta đầu, thương thế có nặng hay không ta không biết rõ. Vấn đề căn bản không ở chỗ thương thế trình độ tốt a. Kia là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Tiểu tử kia đâu? Đả thương bản vương tiểu tử kia đâu? Ở đâu? Bản vương muốn giết hắn, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Muốn để hắn thần hồn câu diệt, muốn để hắn vạn kiếp bất phục, tức chết bản vương a a a a. Tức giận đến con mắt cũng đỏ Cuồng Phong Điêu Vương chủ đề liếc nhìn. Cấp tốc phát hiện đã đình chỉ không trung lăn lộn, rơi xuống đất cuồng uệ tiên huyết Long Thiên. Cuồng phong nổi lên, Cuồng Phong Điêu Vương thân hình, trong nháy mắt đã đi tới 100 mét có hơn Long Thiên trước người. Một cánh đập tới đi, Long Thiên lập tức như cái bóng bàn, bị quất bay ra ngoài, cuồng phong tái khởi, sau một khắc, Cuồng Phong Điêu Vương đã xuất hiện tại thế đi chưa kiệt Long Thiên trước người. Lại là một cánh vỗ qua, Long Thiên lập tức lại bị quất bay trở về, cuồng phong tứ ngược, phẫn nộ Cuồng Phong Điêu Vương đầy trời bay loạn. Long Thiên thân thể cứ như vậy bị nó rút đến đồng dạng đầy trời bay loạn. Một lát không ngừng, có thể là sợ lập tức chụp chết Long Thiên. Trong lòng cỗ này lửa giận phát tiết không ra. Cuồng Phong Điêu Vương đang tức giận bên trong lại còn có thể vừa đúng khống chế sức mạnh. Mỗi một cái đập tới đi, đều sẽ nhường Long Thiên cảm nhận được to lớn thống khổ. Nhưng lại không đến mức chí mạng, thậm chí liền ngất đi cũng không thể. Long Thiên thân thể sớm đã là mình đầy thương tích, máu thịt be bét, trên thân xương cốt cũng không biết rõ đoạn bao nhiêu cái. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô số thương thế bên trong không có một đạo là đủ để chí mạng, thậm chí thần trí đều là vô cùng thanh tỉnh. Vô cùng thanh tỉnh, thừa nhận kia không phải người thống khổ, không phải người tra tấn. Cuồng Phong Điêu Vương phần này đối lực lượng trưởng khống, quả nhiên là diệu đến đỉnh phong. Chí ít, đối với Long Thiên cùng Nghệ Liệt cấp độ này tới nói, tuyệt đối là tinh diệu vô cùng, diệu đến đỉnh phong. Thế là, Long Thiên cũng chỉ có thể bị động như vậy, thê thảm, bất lực, thừa nhận phần này dày vò, phần này thống khổ, phần này tra tấn, phần này sỉ nhục. 100 mét có hơn, ngã xuống đất Nghệ Liệt, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, muốn rách cả mí mắt, chừng đến hốc mắt đều cơ hồ nhỏ ra huyết, hận không thể xông lên phía trước, lấy thân lẫn nhau thay. Nhưng mà, vừa mới tiêu hao nguyên lực, tiềm lực thậm chí sinh mệnh lực nệ liệt. Giờ phút này lại là liền đứng lên lực khí cũng không có. Làm sao nói xông lên phía trước lấy thân lẫn nhau thay. Cái kia thanh trường cung ngay tại bên cạnh thân. Thế nhưng là, kia trong ngày thường trưởng khống tự nhiên, thuận buồm xuôi gió trường cung, nghệ liệt giờ phút này lại ngay cả nâng cũng nâng không nổi đến. Chỉ có thể nhìn mà sinh thán, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.